Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 1009, nàng là một cái lão xử nữ. Cầu nguyệt phiếu, hoa cúc sán lạn, hoa cúc tàn lụi, đây là một cái hoa nở hoa tàn quá trình. Là như vậy địa duy mỹ lại dẫn từng tia thê lương hương vị. Đặng Sửu chính là kinh lịch như thế một cái quá trình mà vẫn lạc. Hắn kim hạt tử thế nhưng là trí độc vô cùng. Cho dù là thánh nhân dính vào đều không chịu đựng nổi. Đây là hắn áp đáy hòm bài. Không biết nghịch tập giết nhiều ít cường giả. Dương Vũ bị hắn kim hạt tử đâm tổn thương. Hẳn là khuôn mặt hủy dung. Độc phát thân vong mới đúng. Dương Vũ chẳng qua là cảm thấy có chút gãi ngứa, liền không có cảm giác khác. Hắn nhưng là bách độc bất xâm chi thể. Độc này tuy là bá đạo, nhưng vẫn không gây thương tổn được hắn. Cho nên, tại Đặng Sửu đắc ý thời điểm, Dương Vũ đã tải đánh lại. Một con đơn giản nắm đấm như lưu tinh xẹt qua, đập vào Đặng Sửu gương mặt. Nó khuôn mặt trong nháy mắt nổ tung ra. Mặt nổ đầu phá mà chết, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Một xếp tại 3000 tên bên trong Thiên Long bảng thiên kiêu liền mắt vẫn lạc. Không xa hai nữ nhìn xem một màn này, đôi mắt đẹp đều trợn thật lớn, miệng cũng là trương đến có thể nhét vào một nắm đấm. Chấn động vô cùng, hai người bọn họ nữ đều đạt đến long biến cảnh giới, mà lại may mắn thu được Thiên Phượng Ngọc bài. Đều rõ ràng có thể đứng hàng bảng nhân vật. Không có một cái nào đơn giản. Nhưng nhân vật như vậy tại Dương Vũ trước mặt liền như là gà đất chó xanh. Không chịu nổi một kích. Thật là đẹp trai. Sư Văn Mị về quá thần về sau. Nhịn không được kinh hô lên. Đại thiếu gia vẫn luôn rất đẹp trai. Dương Khả Nhân Thuận đáp lại nói. Dương Vũ thu quyền. Ánh mắt nhìn về phía một con kia trốn xa kim hạt tử. Dương tay vồ một cái. Một đạo lực lượng trói buộc kim hạt tử. Đưa nó bắt trở về. Kim hạt tử không lớn. Chỉ có lớn chừng ngón cái. Thế nhưng là nó lớn lên so đồng dạng bọ cạp càng thêm dữ tợn. Cây kia vừa mịn lại nhọn cái đuôi càng không ngừng chập chờn. Tràn đầy khiêu khích hương vị. Đây chính là truyền thuyết đỉnh cấp 10 bọ cạp một trong kim độc hạt tử đi. Dương Vũ lẩm bẩm nói, bọ cạp chủng loại rất nhiều, nhưng là có thể xếp tại 10 vị trí đầu liệt kê không có chỗ nào mà không phải là trí độc vô cùng. Bọ cạp, trước mắt cái này chi bọ cạp chính là xếp vào 10 vị trí đầu kim độc hạt tử. Nó không chỉ có kịch độc vô cùng, mà lại cùng phổ thông bọ cạp đồng dạng nhỏ cái. Thế nhưng là độc tính vô cùng mãnh liệt. Giống trước mắt cái này kim độc hạt tử có thể tổn thương thánh nhân. Vậy liền không phải chuyện đùa. Mạn Đà Thánh Hoa đối Dương Vũ truyền âm nói. Chủ nhân, đem nó cho ta đi. Ngươi muốn tới làm gì dùng? Dương Vũ hỏi lại. Ta có thể thuần phục nó. Mạn Đà Thánh Hoa nói. Ngươi sẽ không đem nó ăn đi. Làm sao lại, nó còn nhỏ yếu, không đủ ta nhét kẽ răng, ta có thể nuôi nhỏ độc vật a, nó sẽ thích trên người ta hoa vị, quên đi ngươi còn có loại này bản sự, vậy liền giao cho ngươi đi. Dương Vũ không phải rất thích độc vật, kim độc hạt tử cũng là một loại hảo dược dẫn, hắn vốn định đưa nó xem như dược liệu dùng, đương Mạn Đà Thánh Hoa đưa ra yêu cầu này. Hắn lại không biện pháp cự tuyệt. Có lẽ nuôi như thế một con bọ cạp tương lai cũng có thể để nó làm tiểu đệ dùng đi. Mạn Đà Thánh Hoa nhô ra một đạo hoa đằng, trực tiếp quấn ở kim độc hạt tử trên thân. Kim độc hạt tử còn muốn phản kháng, thế nhưng là bị ghim đến xít sao. Ngoài ra còn có một cỗ tà ác khí độc từ hoa đằng bên trong chảy ra. Rất nhanh liền đem kim độc hạt tử làm cho phục phục thiếp thiếp. Dương Vũ tạm thời không quan tâm đến nó nhóm hai. Quay người hướng phía hai nữ đi tới. Đại thiếu gia, trong chúng ta nhuyễn khí tán. Tạm thời không còn khí lực. Dương Khả Nhân nói, Dương Vũ đáp, cái này đơn giản, các ngươi chờ ta một chút. Thế là, Dương Vũ tự mình càn khôn không gian bên trong lấy ra 2-3 cây thảo dược. Đưa chúng nó đơn giản vò tại một khối. Có một cỗ khó ngửi mùi thuốc phóng thích ra ngoài. Hắn thỏa mãn đem cái này đoàn thảo dược đưa đến Dương Khả Nhân cùng Sư Văn Mị trước mặt nói. Ngửi một chút liền tốt. Ô, thối quá, Dương Vũ ngươi là thuần tâm hun chết lão nương a. Sư Văn Mị vô cùng ghét bỏ nói. Dương Khả Nhân cũng là một bộ khó chịu bộ dáng. Cái này đoàn thảo dược mùi xác thực quá khó ngửi. Dương Vũ giải thích nói. Mùi thuốc này vừa vặn có thể khu trừ nhuyễn khí tán hương vị. Không tin các ngươi thử một chút vận hành một chút lực lượng. Hai nữ sửng sốt một chút, nhưng mà cảm ứng một chút lực lượng của mình. Quả nhiên có một loại khôi phục cảm giác. Hai nữ minh bạch Dương Vũ chưa hề nói giả, cũng không dám lại ghét bỏ. Chỉ có thể cố nén cảm giác khó chịu đi nghe mùi thuốc kia. Hòe, hòe. Một lúc sau, hai nữ rốt cục từ mặt đất bắn lên, riêng phần mình chạy tới một bên cuồng thổ lên, tựa như là uống say, bộ dáng kia có bao nhiêu chật vật liền nhiều chật vật. Dương Vũ cũng là bất đắc dĩ, đây là nhanh nhất khôi phục biện pháp. Dương Vũ là một cá thể thiếp nam nhân, hắn lại làm một chút dễ ngửi hương khí thảo dược cho hai nữ hòa hoãn một chút nôn mửa xúc động. Hai nữ rốt cục có thể ngồi xuống hào hào chữa thương cũng khôi phục huyền khí. Nửa ngày sau, hai nữ tinh thần rốt cục khôi phục mấy thành. Hai cái nhìn tươi đẹp động lòng người. Cho cái này một mảnh đất hoang mang đến mấy phần tươi lệ sắc thái. Dương Vũ thấy qua mỹ nữ không ít. Nhưng là nhìn lấy các nàng y phục có chút không ngay ngắn dáng vẻ. Vẫn như cũ có một loại nguyên thủy xúc động sinh sôi. May mắn bị hắn đè ép xuống. Đất hoang, mỹ nhân, y phục lộn xộn không chịu nổi. Quả thực là để cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Đại thiếu gia cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, chúng ta liền bị tên hỗn đản kia chà đạp. Dương Khả Nhân đối Dương Vũ doanh doanh địa là một cái. Vạn Phúc nói, dù là nàng đến siêu phàm giới mấy năm, dù là thực lực của nàng tăng lên rất nhiều. Thế nhưng là tại Dương Vũ trước mặt vẫn như cũ vô cùng tôn trọng. Nàng là Dương gia nhặt được tỷ nữ. Dương Chấn Nam cùng Tô Nhu Mai đối nàng coi như con đẻ. Cũng không có coi nàng là hạ nhân đối đãi. Thế nhưng là nàng thời khắc đem cái này một phần ân tình ghi tạc trong lòng. Mà lại Dương Vũ cùng Dương Văn cũng một mực đối nàng phi thường tốt. Nhớ kỹ có một lần. Có một tên khác quan lớn nhìn chúng nàng, đối Dương Chấn Nam đưa ra mua sắm yêu cầu của nàng. Bị Dương Chấn Nam cự tuyệt, lúc đầu sự tình đến đây kết thúc, ai biết Dương Vũ vọt ra đối kia quan lớn giận mắng một trận. Hắn là như thế này mắng, ngươi cái này lão không xấu hổ, chỉ bằng ngươi bộ này sinh nhi tử không mông mặt hàng cũng nghĩ mua tỷ ta. Có phải muốn chết hay không a? Khi đó, Dương Vũ vẫn là một cái 8 tuổi hài tử. Nếu như không phải bị Dương Chấn Nam lôi kéo, hắn liền muốn cùng kia quan lớn liều mạng. Một năm kia, nàng mới 10 tuổi, nàng đem một màn này nhìn ở trong mắt, nội tâm vô cùng ấm áp. Từ đó về sau nàng đem Dương gia xem như nhà của mình. Không còn phân lẫn nhau, chỉ bất quá cái kia đại thiếu gia. Vẫn là nàng nhất tôn trọng đại thiếu gia. Nàng cũng chưa từng lấy tỷ tự cho mình là. Dương Vũ thương tiếc đáp. Tỷ, ngươi là ta thân tỷ. Vì cái gì luôn luôn khách khí như vậy? Có phải hay không một đoạn thời gian không thấy? Liền cùng ta khách khí. Dương Khả Nhân tranh thủ thời gian đáp. Đại thiếu gia đừng nói như vậy. Ta cả một đời đều là Dương gia người. Người vĩnh viễn là tỷ ta, cho nên trước mặt ta không cần phải khách khí như vậy. Dương Vũ nghiêm túc nói, ai nha, hai người các ngươi đừng ở chỗ này tỷ đệ tình thâm. Nhìn xem người ta đều rất ghen ghét đâu. Sư Văn Mị ở một bên nũng nịu nói, Ngay sau đó nàng ánh mắt rơi trên người Dương Vũ nói. Nghĩ không ra ngắn ngủi mấy năm không thấy, liền trưởng thành đến một bước này. Sớm biết tại đại hạ thời điểm, liền đem ngươi tiểu tử này buộc về Bách Hoa giáo. Tại thế giới phàm tục thời điểm, nàng vẫn là lo lắng Nga Mi giáo. Còn có Dương Vũ bên người Mộng Băng Tuyết. Không phải nàng thật muốn đem Dương Vũ mang về Bách Hoa giáo bồi dưỡng. Còn một người khác nhân tố, đó chính là Bách Hoa giáo lấy nữ đệ tử làm chủ. Đây cũng là nàng cuối cùng không có quyết định nguyên nhân. Hiện tại, trong nội tâm nàng cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Dương Vũ đã là dược sư liên minh đỉnh cấp thánh trưởng lão. Địa vị chi cao, đủ để cùng tất cả cự đầu thế lực thành lão bằng được. Thậm chí là cao hơn. Dương Vũ đối sư Văn Mị chắp tay nói, đa tạ ngươi những năm này đối tỷ ta chiếu cố, ta sẽ đền bù ngươi. Sư Văn Mị hướng Dương Vũ đến gần quá khứ, mị nhãn như tơ nói, ngươi muốn làm sao đền bù ta? Lấy thân báo đáp có thể. Dương Vũ hơi nhíu mày lại nói, ngươi chịu đựng nổi sao? Ôi, không hổ là dược sư liên minh thánh trưởng lão. Tiểu nữ tử đều bị ngươi hù dọa, người ta thừa nhận được hay không? Đêm nay thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Sư Văn Mị phong tình vạn chủng địa nói, nàng không ít không nên bạo lộ ra bộ vị đều lộ ra. Gợi cảm động lòng người, thanh âm kia thiên truyền trăm nhu, có thể đem bất luận cái gì ý chí sắt đá nam nhân tâm đều nhu toái. Dương Vũ ở trong lòng thầm mắng, yêu tinh. Đây là một cái có thể cùng Dương Mạn Mê phân cao thấp nữ nhân. Sư Tôn, Dương Khả Nhân chịu không được Sư Văn Mị như thế trêu chọc Dương Vũ. Nhịn không được mở miệng kêu lên. Sư Văn Mị Vũ Mị địa nở nụ cười. Khả Nhân, ngươi cũng thích ngươi nhà đại thiếu gia đúng hay không? Nếu không hai thầy trò chúng ta cùng một chỗ hầu hạ hắn thế nào? Lấy hai chúng ta mị lực. Tin tưởng có thể để hắn bái tại chúng ta váy xòe phía dưới. Sư tôn ngươi đừng như vậy có được hay? Không, coi như ta van ngươi. Dương Khả Nhân hiểu rõ sư tôn của nàng. Nhìn rất hào phóng. Trên thực tế nàng vẫn là một xử nữ. Mắt cao hơn đầu, ngoài miệng hoa hoa. Nhưng đồng dạng nam nhân nàng cũng chướng mắt. Tuyên bố nhất định phải tìm một cái thánh cấp nam nhân làm bạn lữ của mình. Thế nào, ngươi chẳng lẽ không muốn sao? Vậy vi sư tôn coi như hạ thủ. Dương Vũ dáng dấp đẹp trai như vậy, hiện tại cũng là bánh trái thơm ngon nam nhân, ai cũng muốn cắn một cái. Nếu là buông tha rất đáng tiếc a. Sư Văn Mị một bộ rất nghiêm túc bộ dáng nói. Dương Vũ nhịn không được mở miệng nói, khụ khụ, ta không phải người tùy tiện. Sư Văn Mị khiêu khích nhìn Dương Vũ một chút, còn nhẹ phủ một chút mình lộ ra ngoài trắng noãn vai. Đầu lưỡi khẽ liếm một chút đôi môi nói, thế nào, có phải hay không ghét bỏ tỷ tỷ dáng dấp không đủ xinh đẹp? Còn chưa đủ gợi cảm, tỷ tỷ thế nhưng là nhìn qua, ngự nam 18 phòng thuật. Nhất định có thể để ngươi trải nghiệm quân vương không tảo chiều hương vị nha. Không thể không nói. Sư Văn Mị thật sự là một cái phong tao yêu tinh. Trêu chọc đến Dương Vũ hỏa khí tất cả đứng lên. Hắn hướng phía đối phương cái cằm bóp tới. Sư Văn Mị muốn tránh đều tránh chi không kịp. Bị bàn tay của hắn khẽ bóp ở. Hắn ở trên cao nhìn xuống nói. Ngươi xác định ngươi, ngự nam 18 phòng thuật, thật có thể chinh phục ta sao? Ta sợ ngươi là không chịu nổi ta trấn áp. Sư Văn Mị sợ ngây người, Dương Khả Nhân cũng sợ ngây người. Các nàng tựa hồ cũng không nghĩ tới Dương Vũ đột nhiên trở nên bá đạo như vậy. Nhất là Sư Văn Mị khuôn mặt trong nháy mắt đỏ đến giống thái dương hoa. Ngượng ngùng cúi xuống khuôn mặt trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Dương Khả Nhân về quá thần đến sau nói, đại thiếu gia ta ủng hộ ngươi chinh phục sư tôn. Nàng là một cái lão xử nữ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.